Bạn đang nghe Chuyện Xuyên không? Hàn môn đại tục nhân tại xóm radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 81. Bắt cóc, Tư Biết Lục hoàng tử đối nhà bọn họ có căm thù sau. Thời Định Hiên, Thời Định Hạo ở trong cung làm việc khi đều sẽ âm thầm quan sát Lục hoàng tử. Thời Phù Hân cũng phái Yên đại tử nhìn chằm chằm Lục hoàng tử phủ. Đáng tiếc, quan sát một đoạn thời gian không hề thu hoạch. Vào chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc mấy cái hoàng tử, các đều là nhân tinh, không hiện sơn không lộ thủy. Còn không biết Lục hoàng tử vì sao theo dõi nhà chúng ta ngày sau phải cẩn thận hành sự. Tăng lớn đối Lục hoàng tử đề phòng, Thời Phù Hân một nhà nên làm gì. Cuối cùng mấy tháng, Bắc Hải hải đảo nhóm đầu tiên gieo dược liệu đã bắt đầu ngắt lấy, bào chế lúc sau liền lập tức đưa đi Tây Bắc Nhung Thành. Thời Phù Hân nhìn Hương sư gia gửi thư sau, liền bắt đầu sinh muốn đi ra ngoài đi một chút ý tưởng. Tháng 6 mạt, đã mãn 14 tuổi. Thời Phù Hân lấy đi tỉnh ngoài thị sát Hồng Nhan, Tiếu Chi Nhánh vì lấy cớ, hướng quốc nữ giam thỉnh một tháng giả. Hướng giới thương học văn học viên cũng sẽ xuất hiện, thỉnh nghỉ dài hạn sự tình. Đại gia đảo không quá lớn phản ứng, chỉ là đối với Thời Phù Hân đem Hồng Nhan Tiếu Chi Nhánh khai đi tỉnh ngoài vẫn là đưa tới thương học ban mặt khác học viên chú mục. Cái gì, ngươi muốn ly kinh? Thời gia, người kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười nói. Tuy nói bên ngoài tỉnh tình phủ mở, Hồng Nhan Tiếu Chi Nhánh thương nhân là ta cùng tam tỷ tự mình chọn lựa. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta phải đề phòng bọn họ giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, đến tự mình đi nhìn xem mới có thể yên tâm. Thời đại phu nhân không tán đồng nói, ngươi một cái cô nương ra như thế nào có thể ra xa nhà? Thời Phù Hân có chút không cao hứng. Đại bá mẫu, ngài lời này ta liền không ủng hộ, cô nương ra như thế nào liền không thể ra xa nhà. Thời đại phu nhân biết Thời Phù Hân ngụy biện nhiều, cũng bất hòa nàng cãi cọ, chỉ nhìn Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội, ngươi cùng tứ đệ nói như thế nào? Kim Nguyệt Nga nhìn Thời đại phu nhân, lại nhìn về phía đồng dạng nhìn qua Thời lão phu nhân, đỉnh áp lực nói, ta cùng tướng công cũng chưa ý kiến. Tướng công nói, hài tử lớn có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần bọn họ chính mình có thể gánh vác xong việc hậu quả, theo bọn họ làm cái gì. Nghe được lời này, Thời lão phu nhân có chút vô ngữ, Thời đại phu nhân có chút chán nản, mà Thời thất phu nhân còn lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Kim Nguyệt Nga. Ở Thời lão phu nhân xem ra, nhi tử cùng con dâu đây là không làm. Thời đại phu nhân xem ra, đương cha mẹ thế nhưng quản không được nhi nữ, rất là vô dụng. Đến nỗi Thời thất phu nhân, còn lại là cảm thấy rất khó đến. Tứ ca, tứ tẩu thế, nhưng có thể tôn trọng hài tử ý tưởng, không ngang ngược can thiệp, điểm này, nàng là thực thưởng thức. Thời Phù Hân đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, cười nói. Tổ mẫu, ta đã đem hành lễ thu thập hảo, ngày mai liền đi. Ngoài lời chính là, ta không phải tới cùng các ngươi thương lượng, chỉ là tới thông chi các ngươi. Thấy Thời lão phu nhân tựa muốn nói gì, Thời Phù Hân trực tiếp đứng lên. Tổ mẫu, đại bá mẫu, ngũ thẩm, thất thẩm, ta còn có việc, liền đi trước vội a, các ngươi chậm rãi liêu. Nhìn Thời Phù Hân rời đi, Thời lão phu nhân nhìn về phía Kim Nguyệt Nga. Hân tỷ nhi một cái tiểu cô nương ra xa nhà, ngươi cùng chính hòa cũng không lo lắng. Kim Nguyệt Nga vội vàng trả lời, ngũ lang an bài người bảo hộ hân tỷ nhi. Thời đại phu nhân nghĩ nói, một cái cô nương ra cửa cuột hoặc không an toàn, làm Định Vinh bồi hân tỷ nhi ra cửa đi, như vậy trong nhà cũng có thể yên tâm chút. Thời ngũ phu nhân vội vàng chen vào nói, đúng, cũng đem nhà ta Định Côn kêu lên, lại nói tiếp, nhà ta Định Côn còn không có ra quá viện môn đâu, vừa lúc dính hân tỷ nhi quang, nhìn xem đại sở non sông gấm vóc. Nếu nói thời đại phu nhân nói còn mang theo quan tâm, mà thời ngũ phu nhân nói lại là làm Kim Nguyệt Nga thực không mừng, lập tức uyển cự nói, không hảo phiền toái, Định Vinh cùng Định Côn. Thấy thời đại phu nhân còn muốn nói cái gì, vội vàng nói, đại tẩu thật sự đa tạ, hân tỷ nhi ra cửa, ngũ lang đã an bài hảo. Thấy vậy, thời ngũ phu nhân còn tưởng lại khuyên, có thể thấy được, thời đại phu nhân không nói, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Sáng sớm hôm sau, Thời Phù Hân liền ngồi xe ngựa ra kinh thành. Từ kinh thành đến Bắc Hải, đi thủy lộ so đường bộ mau, xe ngựa ra khỏi cửa thành, thẳng đến Vĩnh Định Hà bến tàu. Vĩnh Định Hà bến tàu là kinh thành lớn nhất bến tàu, ngừng vô số từ nam chí bắc con thuyền. Đi Bắc Hải thuyền muốn buổi chiều mới khai, Thời Phù Hân mang theo Tiểu Phương cùng hai cái tùy tùng trang điểm cử phẩm cao thủ tới rồi bến tàu sau, liền vào bến tàu bên quán ăn chờ. Quán ăn, khách nhân rất nhiều, phần lớn đều là từ nam chí bắc thương nhân, các loại khẩu âm đều có. Buổi trưa thời gian, bến tàu lên đây một con thuyền quan thuyền. Quan thuyền một cập bờ, lập tức dẫn tới mọi người tranh nhau vây xem. Vô hắn, quan trên thuyền phóng 7-8 cái thiết chất lồng giam, mỗi cái lồng giam đều đóng lại một cái, hai tay, hai chân, đều mang theo xích sắt phạm nhân. Nghe nói này đó phạm nhân đều là giết người như ma hải tặc. Thời Phù Hân cũng không có ra quán ăn, đứng xa xa nhìn bến tàu, nhìn đến bọn quan binh mở ra lồng giam, đem hải tặc chuyển rời đến thuyền hạ xe chở tù, mày hơi hơi nhíu nhíu. Đối đãi cùng hung cực ác hải tặc, chẳng lẽ không nên thận chi lại thận trực tiếp, liền lung dẫn người một khối áp lên xe ngựa sao? Thời Phù Hân nhìn lướt qua, hải tặc lắc tay xích chân, nhìn qua rất cồng kềnh rắn chắc, nhưng dùng đến trên người nàng, chỉ cần thúc giục nội lực là có thể trực tiếp, tránh đoạn. Ý niệm mới, vừa khởi, biến cố chợt phát sinh. Mấy hải tặc âm mầm mầm trực tiếp đem xích sắt tránh ra, sau đó tứ tán mà đi. Phạm nhân muốn chạy trốn, quan binh tự nhiên muốn truy. Cơ hồ là ở nháy mắt, bến tàu liền loạn cả lên. Không tốt, có ba cái hải tặc hướng tới quán ăn chạy tới. Tiểu Phương cùng hai cái tùy tùng đề phòng nhìn chăm chú vào bến tàu thượng hết thảy, trước tiên liền phát hiện xông tới hải tặc. Không phải ba cái, là năm cái. Thời Phù Hân nheo nheo mắt, tám hải tặc, chỉ có ba cái chạy hướng về phía mặt khác. Phương hướng dẫn đi quan binh, dư lại năm cái, mặc kệ chạy trốn lộ tuyến nhiều khúc chiết, cuối cùng chạy tới phương hướng đều là quán ăn. Cô nương, chúng ta che chở ngươi rời đi quán ăn. Hai cái tùy tùng vội vàng rút ra trên người vũ khí, thần sắc để phòng hộ ở Thời Phù Hân bên người. Này hai người đúng là lúc trước, Thời Phù Hân ở Tây Giao ngầm lao ngục, cứu 18 cái cử phẩm võ giả trung thứ hai. Lúc trước Hương Sư Gia mang đi 9 người, dư lại 8 người, bọn họ 4 huynh muội các phân 2 người. Thời Phù Hân không nhúc nhích, nàng nhạy bén phát hiện, 5 cái nhằm phía quán ăn hải tặc, có 4 cái đều hướng nàng bên này nhìn nhìn. Hướng về phía nàng tới, mắt thấy hải tặc liền phải vọt vào quán ăn, Thời Phù Hân đột nhiên đứng lên. Đợi chút, chúng ta liền ra bên ngoài chạy. Chạy ra đi thời điểm, các ngươi làm bộ bị bắt cùng ta phân tán khai. Nàng đảo muốn nhìn này đó, hải tặc rốt cuộc có phải hay không, thật sự hướng về phía nàng tới. Tiểu Phương cùng hai cái tùy tùng tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn là dựa theo Thời Phù Hân phân phó làm. Ở nghe được Thời Phù Hân hô cái chạy, khi lập tức liền hướng ra ngoài phóng đi. Sau đó ở đám người va chạm chung, cùng Thời Phù Hân tách ra. Liên ở Thời Phù Hân nghiêng ngả lảo đảo, sắp chạy ra quán ăn thời điểm, một hải tặc liều mạng bị quan binh chém thương nguy hiểm, mạnh mẽ đi vào Thời Phù Hân bên người, kéo qua nàng, đem trong tay dính huyết trường đao, đặt tại nàng trên cổ. Lui ra phía sau, đều cho ta lui ra phía sau, bằng không lão tử giết nàng. Gặp quan binh không lùi mà tiến tới, sợ tới mức run bần bật, Thời Phù Hân khóc hô. Ta là võ xương bá phủ gia tiểu thư, các ngươi đều cho ta lui ra phía sau. Nghe được bị với tay người lại là bá phủ gia tiểu thư. Quan binh quả nhiên cố kỵ lên, mau lên xe ngựa. Có hải tặc cướp được một chiếc xe ngựa, giá xe ngựa ở trên bến tàu đấu đá lung tung lên. Hải tặc đem trường đao thật mạnh để ở Thời Phù Hân trên cổ bước nhanh hướng tới xe ngựa tới sát. Cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn, Thời Phù Hân ánh mắt lạnh như hàn băng, nhưng trên mặt lại tràn đầy kinh khủng cùng sợ hãi. Đừng giết ta, ca ca ta cùng đệ đệ đều ở trong cung làm việc, nhà ta có tiền, ta cho các ngươi tiền, thật nhiều tiền. Nói ra, ca ca đệ đệ ở trong cung làm việc vì làm bọn quan binh kiên kỵ. Nếu là bọn họ không quan tâm xông lên, nàng nhưng thật ra sẽ không có việc gì. Cần phải như thế nào tìm ra sau lưng phải đối phó nàng người. Câm miệng, hải tặc A đoạn Thời Phù Hân, chỉ cần quan binh một tới gần, đặt tại Thời Phù Hân trên cổ đao liền dùng lực vài phần. Các ngươi đừng ép ta nhóm, bằng không chúng ta thật sự liền ở chỗ này đại khai sát giới. Quan binh đầu đầu nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người, lại nhìn nhìn bị hải tặc bắt cóc Thời Phù Hân, không dám tùy tiện hành sự. Lúc này, xe ngựa xông tới. Hải tặc xách lên Thời Phù Hân, trực tiếp đem người ném tới rồi trên xe ngựa, chính hắn cũng nhảy ngồi trên đi. Xe ngựa không quan tâm, đấu đá lung tung, một lát liền chạy ra khỏi bến tàu. Tiểu Phương cùng hai cái tùy tùng nhìn đến Thời Phù Hân bị bắt đi, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Quan binh không đuổi theo, các ngươi hiện tại cũng không cần phải ta, khiến cho ta xuống xe ngựa đi. Thời Phù Hân đáng thương hề hề xúc ở xe ngựa góc. Cấp lão tử câm miệng. Trong xe ngựa ba cái hải tặc đều ở dùng bố mang buộc chặt miệng vết thương, đều hung tợn nhìn Thời Phù Hân. Cũng không biết lão tam lão tứ lão ngũ chạy ra tới không. Bọn họ cơ linh, nhất định có thể chạy ra tới. Lúc sau, ba cái hải tặc cũng chưa nói nữa, đều dựa vào xe vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời Phú Hân bất động thanh sắc quan sát đến ngoài xe cảnh sắc, phát hiện xe ngựa lại là hướng tới Bắc Giao đi. Đại khái qua một canh giờ, xe ngựa ngừng trong chốc lát. Trong xe ngựa hai cái hải tặc đi thay đổi bên ngoài lái xe hai cái. Đổi hảo lúc sau, xe ngựa lại lần nữa chạy như điên lên. Lão Thất lão Bát, trước xử lý một chút miệng vết thương, nghỉ ngơi nửa canh giờ, hẳn là có thể đến giao dịch địa điểm. Tân tiến vào hai cái hải tặc đánh giá vài lần. Thời Phú Hân căm giận nói, vì chào cái này nha đầu, chúng ta huynh đệ mấy cái thiếu chút nữa toàn công đạo. Hải tặc lão đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tân tiến vào hai cái hải tặc, ta liếc mắt một cái cả kinh đôi mắt đều trợn tròn. Thời Phù Hân vừa muốn nói gì, đã bị Thời Phù Hân đoạt lời nói. Các ngươi là cố ý bắt ta. Ta và các ngươi không oán không thù, các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Hải tặc lão Thất mới vừa bị mắng, chính khí không thuận, thấy Thời Phù Hân lên án dường như nhìn bọn họ, trên mặt trầm xuống, giơ tay liền quăng cái bàn tay qua đi. Trong dự đoán trừ mặt thanh không vang lên, ngược lại là hải tặc lão Thất giơ tay ngừng ở giữa, không trung vẫn không nhúc nhích. Lão Thất, ngươi sao? Hải tặc lão đại ngưng mi nhìn lại, vừa mới chuẩn bị giơ tay kéo người, hai cục đá liền bay vụt lại đây, không đợi hắn tránh đi, đá liền đánh vào trên người. Nháy mắt, hải tặc lão đại cùng lão bác liền đều không động đậy nổi. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, hai cục đá lại lần nữa đánh úp lại, trực tiếp đánh vào bọn họ bên miệng. Lần này, hai người liền lời nói, cũng nói không được. Sau đó, ở ba cái hải tặc hoảng sợ nhìn chăm chú vào, Thời Phù Hân bình tĩnh từ trong một góc đứng lên, ngồi xuống trên chỗ ngồi, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Thời Phù Hân không truy vấn bọn họ vì sao phải chào chính mình, nếu bọn họ mang theo chính mình đi giao dịch, đợi chút hẳn là có thể biết phía sau màn sai sử người là ai. Nghĩ đến chính mình là trước mặt mọi người bị hải tặc cướp đi, Thời Phù Hân mở ra cửa sổ xe, tay duỗi ra, một mảnh lá cây liền dừng ở trên tay. Thấy vậy, không thể nói không thể động ba cái hải tặc, trong mắt kinh sợ chi sắc càng đậm. Thời Phù Hân nhổ xuống châm cài, bay nhanh ở lá cây thượng cắm. Ở tinh thần lực tra xét đến Tiểu Phương, cùng hai cái tùy tùng theo tới sau, tay lại lần nữa vươn ngoài cửa sổ, đem lá cây quăng đi ra ngoài. Tiểu Phương ba người truy ở xe ngựa sau, thấy được Thời Phù Hân hướng ngoài xe ném đồ vật, vội vàng tiến lên nhặt lên xem xét. Xem sau, Tiểu Phương bay nhanh chiết thân rời đi. Hai cái tùy tùng tiếp tục đi theo xe ngựa. Hồng Nhan Tiếu Kinh giao kho hàng. An Nhiên cùng Cam Phồn Nhân đang ở kiểm kê hàng hóa, liền nhìn đến Tiểu Phương mồ hôi đầy đầu chạy tiến vào. Tiểu Phương lôi kéo An Nhiên nói thầm trong chốc lát, tiếp theo kêu Cam Phồn Nhân, sau đó liền vô cùng lo lắng, rời đi. Một canh giờ sau, Võ Xương Bá phủ đại môn, Tiểu Phương nhảy xuống xe ngựa, liền đối với người gác cổng người giống to kêu to, không hảo, mau tới người. Lục cô nương bị hải tặc ném xuống xe ngựa ngất đi rồi, mau đi thông tri tứ phu nhân. Giống lên một hồi, nhìn đến chung quanh vây lại đây không ít người, mới thật cẩn thận từ trong xe ngựa đem ngụy trang thành Thời Phù Hân An Nhiên bối xuống dưới. Sau đó bước nhanh vào bá phủ, trực tiếp trở về Lãm Nguyệt Lâu. Mà đầy người chật vật Cam Phồn Nhân còn lại là lưu tại ngoài cửa, chi kỷ trả lời chung quanh người vấn đề. Nhà các ngươi, cô nương làm sao vậy? Nhà của chúng ta cô nương hôm nay ở Vĩnh Định Hà bến tàu gặp được một đám chạy trốn hải tặc vì đào tẩu, bắt cóc nhà ta cô nương. Hải tặc thoát khỏi truy binh sau, trực tiếp vừa nhà ta cô nương từ chạy như bay trong xe ngựa ném ra, nhà ta cô nương một chấm đất liền ngất đi rồi. May mắn chúng ta mấy cái vẫn luôn đuổi theo xe ngựa, vội vàng đem nhà ta cô nương tặng trở về. Nhà ta cô nương rơi thực trọng, hôn mê thời điểm đều phun ra thật nhiều huyết, cũng không biết. Mọi người sôi nổi, lộ ra đồng tình chi sắc. Ai, các ngươi là không thấy được Vĩnh Định Hà bến tàu bên kia có bao nhiêu thảm, đã chết thật nhiều người. Bên bờ nước sông đều bị nhiễm hồng. Nghe vậy, chung quanh đều vang lên hút không khí thanh. Mà bá phủ nội, Kim Nguyệt Nga vừa nghe nói, Thời Phù Hân bị thương, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, biết Tiểu Phương đem Thời Phù Hân đưa về Lãm Nguyệt Lâu, Phong cũng dường như chạy ra sân. Hân tỷ nhi. Kim Nguyệt Nga tới Lãm Nguyệt Lâu, trực tiếp vọt vào phòng ngủ, sau đó thấy được nằm ở trên giường xin lỗi nhìn nàng An Nhiên. Tiểu Phương vội vàng lôi kéo Kim Nguyệt Nga thấp giọng nói thầm một hồi. Biết Thời Phù Hân không có việc gì, Kim Nguyệt Nga sắc mặt hảo một ít. Tứ phu nhân, cũng không thể làm trong phủ những người khác tiến phòng ngủ tới. Nếu là làm người ngoài đã biết Lục cô nương không ở, sợ là sẽ truyền ra một ít, không tốt lời đồn đãi ra tới. Không cần Tiểu Phương nhắc nhở, Kim Nguyệt Nga cũng biết việc này quan nữ nhi danh tiết. Trong phủ những người khác ta tới ứng phó, ngươi chiếu cố hảo. nhìn trên giường nằm An Nhiên, chiếu cố hảo Lục cô nương. Nói, liền đi nhanh ra phòng ngủ, như môn thần giống nhau ngồi ở phòng khách chủ vị, chuẩn bị nghênh đón lại đây thăm thời gia mọi người. Kinh thành Chu Giao, các có đặc sắc. Phía Tây vì mộ táng khu, ít có người đi. Phía Nam nhiều núi rừng, phong cảnh tuyệt đẹp, hoàng gia lâm viên, huân quý điền trang nhiều thích tuyển chỉ bên này. Phía Đông con sông Lưu Kinh, bến tàu nơi, phía Bắc nhiều núi đá, nhân long bàng hổ cứ địa thế, nãi đa số hoàng thất tông thân mộ chỉ nơi. Hải tặc giá trên xe ngựa uốn lượn phía trên đường núi. Trong xe ngựa, Thời Phù Hân nhìn chênh vênh núi cao, trầm tư một lát, liền ở ba cái hải tặc trên người điểm vài cái, phong bế bọn họ huyệt vị, làm cho bọn họ tạm thời vô pháp vận dụng nội lực, sau đó mới giải hải tặc lão đại á huyệt. Thời Phù Hân nhìn ba cái hải tặc, ai sai xử các ngươi bắt ta? Ba cái hải tặc như Thời Phù Hân dự kiến lắc lắc đầu. Hải tặc lão đại, chúng ta bị áp giải vào kinh trên đường, có người cho chúng ta đệ tin tức, làm chúng ta chảo cái cô nương, sau đó liền phóng chúng ta một con đường sống. Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Ta, đối với các ngươi không có hứng thú, ta chỉ muốn biết sau lưng phải đối phó người của ta là ai. Đợi chút tới rồi mục đích địa, các ngươi biết như thế nào làm đi. Hải tặc lão đại vội không ngừng gật đầu. Cô nương, chúng ta chỉ nghĩ mạng sống, vô tình cùng ngươi đối nghịch, đợi chút nhất định hảo hảo phối hợp ngươi, cầu ngươi đừng giết ta nhóm. Thời Phù Hân quét ba cái hải tặc, liếc mắt một cái. Chỉ cần các ngươi hảo hảo phối hợp, ta nói chuyện giữ lời. Không bao lâu, xe ngựa liền ngừng ở núi cao trên đỉnh. Lão đại, giao dịch địa điểm tới rồi. Hải tặc lão đại nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, hướng tới hải tặc lão thất, lão bát gật gật đầu. Hai người vội vàng đứng dậy xuống xe ngựa. Thời Phù Hân không có bất luận cái gì ngăn trở. Hai người bị điểm á huyệt lại không thể vận dụng nội lực ré, trên cơ bản không gì uy hiếp. Hải tặc lão đại, lão nhị, lão lục, các ngươi tiến vào một chút. Hai người đi vào, Thời Phù Hân liền xét đánh không kịp bưng tay chi thế điểm hai người á huyệt, phòng hai người nội lực. Sau đó ở hai người hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, hải tặc lão đại công đạo bọn họ muốn phối hợp Thời Phù Hân sự. Chờ đến hai cái huynh đệ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hải tặc lão đại mới xin lỗi nhìn về phía Thời Phù Hân. Cô nương, đắc tội. Nói, một phen túm chặt Thời Phù Hân cánh tay, trực tiếp đem người cấp ném xuống xe ngựa. Là một cái tiểu thư khuê các. Thời Phù Hân đương nhiên là té ngã ở trên mặt đất kêu lên đau đớn. Nhưng mà không ai xem nàng biểu diễn. Trên đỉnh núi im mắng đừng nói người, liền điều cũng chưa một con. Thời Phù Hân bò ngồi dưới đất, đánh giá này chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi một mặt cự thạch san sát, một mặt liên thông lên núi xuống núi đường núi, mặt khác hai mặt còn lại là liên tiếp sâu không thấy đáy huyền nhai. Hải tặc lão đại xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất nhu nhược đáng thương. Thời Phù Hân mí mắt chịu động. Khó trách lão phụ lúc sắp chết luôn mãi dặn dò chính mình đừng tới kinh, phía trước hắn còn khinh thường nhìn lại, hiện giờ là thật sự trường giáo huấn. Một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương đều như vậy sâu không lường được, trong kinh thành những cái đó đại nhân vật phòng trừng sẽ càng thêm đáng sợ. Ở trên biển đua chính là đao thật kiếm thật, mà ở kinh thành quang có sức trâu không thể được, còn phải có đầu óc. Hải tặc lão đại ý bảo bốn cái huynh đệ nhìn Thời Phù Hân, hắn thì tại trên đỉnh núi đi lại lên. Có người sao? Người chúng ta đã trảo lại đây, ra tới tiếp thu một chút. Không người đáp lại. Liền ở hải tặc lão đại khắp nơi điều tra thời điểm, dưới chân núi truyền đến động tĩnh, hải tặc lão đại vội vàng chạy tới điều tra, phát hiện lại có một chiếc xe ngựa lên đây. Có người tới. Mặt khác bốn cái hải tặc tức khắc sắc mặt căng thẳng, Thời Phù Hân cũng đánh lên tinh thần, hết sức chăm chú nhìn. Thực mau, sáng người xe ngựa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đương nhìn đến từ trong xe ngựa đi xuống Sở Diệu, Thời Phù Hân sửng sốt. Mà Sở Diệu nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất, một bộ bị bắt cóc bộ dáng Thời Phù Hân cũng sửng sốt một chút. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Sở Diệu, là hắn phải đối phó chính mình. Không nên nha. Trước đó không lâu, người này còn tới tìm chính mình hợp tác, muốn Hồng Nhan Tiếu phân thành đâu, không lý do đối phó nàng nha. Sở Diệu nhìn thoáng qua cự thạch phương hướng, lại nhìn nhìn Thời Phù Hân cùng năm cái hải tặc, mày ninh thành ngật đáp. Ở cảm giác đến thân thể có chút mệt mỏi khi sắc mặt đột nhiên đại biến, xoay người liền phải rời đi. Thời Phù Hân thấy, mặt lộ vẻ hoang mang, vội vàng hô. Diệu Tam công tử, cứu cứu ta. Sở Diệu chỉ đương không nghe thấy, nhanh hơn nện bước. Liền ở hắn một chân bước lên xe ngựa khi, một trận chói tai cọ sát tiếng vang lên. So là không đồng đều mấy khối cự thạch tả, hữu di động mở ra, lộ ra một đạo cự môn. Ngay sau đó, một đám áo đen vệ phi thân mà ra. Nhìn đến Sở Diệu cùng hải tặc, dẫn đầu áo đen vệ đại a một tiếng. Sở Diệu, trưởng lão có lệnh, bắt ngươi hồi điện thẩm vấn, còn không mau mau chịu trói. Sở Diệu không để ý đến, ngồi trên xe ngựa liền phải rời đi. Phanh! Một viên viên đạn từ cự thạch phương hướng bắn ra, nện ở trên mặt đất, nồng đậm khói đen nháy mắt ở trên đỉnh núi tràn ngập mở ra. Ngay sau đó, mười mấy áo đen vệ xông ra ngoài, ngăn cản Sở Diệu đường đi. Mà mặt khác, áo đen vệ còn lại là công hướng về phía năm cái hải tặc. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Đến nỗi Thời Phù Hân đâu, ở phát hiện tình huống không đúng nháy mắt, liền trực tiếp khai lưu, chỉ là không đợi nàng chạy vài bước. Năm cái bị phong huyệt vị hải tặc đã bị đánh chết, chê không ra tay tới áo đen vệ phân ra hai cái tới đối phó. Thời Phù Hân, mặt khác, toàn đi đối phó Sở Diệu. Thời Phù Hân nhặt lên một cây đao, miễn miễn cưỡng, cưỡng cùng áo đen vệ đánh. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn giết ta? Áo đen vệ tự nhiên sẽ không lý nàng liều mạng công kích tới, chỉ là mặc kệ bọn họ nhiều. Không lưu dư lực, đều không thể thương đến trước mặt vị này, hoảng sợ hoảng loạn. Thời Gia Lục cô nương, Thời Phù Hân một bên có lệ đối đứng, một bên phân tích trước mặt tình huống, mới vừa quyết định trước rút lui, ngày sau lại tra xét sau lưng đối phó nàng người, Sở Diệu liền phi đánh tới. Thời Phù Hân muốn tránh khai, lại bị Sở Diệu chặn ngang ôm lấy, sau đó ôm nàng trực tiếp lao xuống huyền nhai. Sở Diệu, thân thể đi xuống rơi xuống trong lúc. Thời Phù Hân muốn giết Sở Diệu tâm, đều có. Người này muốn chết cũng đừng kéo lên nàng nha. Lục Hoàng Tử phủ. Điện hạ, Tiệp Dư lại phái người cho ngươi đưa điểm tâm tới. Thái giám Tiểu Thuận Tử đầy mặt tươi cười dẫn theo một cái hộp đồ ăn đi đến. Lục Hoàng Tử còn ở xử lý sự tình, nghe được chính mình mẹ đẻ đưa thức ăn lại đây, đầu cũng chưa nâng một chút. Tiểu Thuận Tử đối này đã thấy nhiều không trách, đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi thư phòng. Qua 30 phút, Lục Hoàng Tử mới đứng dậy mở ra hộp đồ ăn, cầm lấy một khối điểm tâm từ giữa bẻ ra, thấy được bên trong tờ giấy. Sự thanh, Lục Hoàng Tử mặt vô biểu tình đem tờ giấy bậc lửa thiêu hủy. Nhìn tờ giấy châm vì cho tàn, Lục Hoàng Tử cười nhạo ra tiếng. Sở Diệu nha, Sở Diệu, ngươi tưởng nghịch thiên sửa mệnh không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chết ở chính mình thân nhân trong tay. Hôm nay Sở Diệu trở về Vinh Thân Vương Phủ, rời đi khi hắn hảo mẫu thân, Vinh Quận Vương Phi thân thủ cho chính mình nhi tử uống lên một chén thêm nhuyễn cân tán canh gà. Sở Diệu cảnh giác trọng, nhưng đối với chính mình mẫu thân, vẫn là không có gì phòng bị. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, Sở Diệu nhân phản kháng người nhà bất công, đem chính mình hiến cho Luân Hồi Điện, kế thừa một vị tuyệt điên suốt đời nội lực, chung quy vẫn là không có thể chạy thoát bị thân nhân hại chết vận mệnh. Nhuyễn cân tán thêm ly hồn yên, lại rơi vào mộ cốc. Sở Diệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sâu không thấy đáy huyền nhai cái đáy, một cái dây đằng ở không trung kịch liệt đong đưa, dây đằng thượng cột lấy hai người. Bằng một tiếng, dây đằng đứt gãy, treo ở giữa không trung hai người tạp hướng mặt đất. Sở Diệu bị tạp đến nhe răng trợn mắt, đau đến mặt bộ đều vặn vẹo, nhìn đè ở chính mình trên người. Thời Phù Hân kêu rên hai tiếng, nhân trong cơ thể nội lực bạo động, trên trán, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, toàn bộ thân mình đau đến cuốn xúc thành một đoàn. Thời Phù Hân từ Sở Diệu trên người bò lên, nhìn lôi kéo chính mình cùng nhau trụy nhai. Sở Diệu có chút nghiến răng nghiến lợi, chẳng sợ giờ phút này Sở Diệu nhìn qua rất là đáng thương, nàng cũng sinh không ra một chút thương hại. Lười đi để ý Sở Diệu, Thời Phù Hân bắt đầu nhìn quanh vị trí hoàn cảnh. Đây là một cái nhai cốc, tứ phía núi vây quanh, vách núi cao không lường được. Đáy vực chỉ có một ít thấp bé cỏ cây, đại bộ phận địa phương đều là trụi lủi. Thời Phù Hân ngẩng đầu nhìn vách đá, mày nhíu chặt. Trừ bỏ gần mà trên vách núi đá có chút dây đằng, hướng lên trên đi, vách núi đều trơn bóng, nếu muốn dựa vào khinh công bay lên đi, giống như không quá dễ dàng. Thời Phù Hân nhìn quanh một chút bốn phía, nâng bước liền phải đi tìm đường ra, mới vừa bán ra bước chân, mắt cá chân đã bị Sở Diệu bắt lấy. Cứu ta, bằng không ngươi là đi không ra mộ cốc. Sở Diệu khẩn bắt lấy Thời Phù Hân mắt cá chân, cô hết sức ngửa đầu nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân rất tưởng nhấc chân đem Sở Diệu ném ra, nhưng nhìn hắn kia liễm diễm cầu xin mắt đen, cùng với rách nát bất lực khuôn mặt, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, không khỏi đau đầu nhìn nhìn thiên. Mỹ nhân cứu trợ, này đáng chết cứu vớt dục là chuyện như thế nào? Cứu ta cũng là cứu chính người. Sở Diệu càng ngày càng suy yếu, bất quá vẫn là cắn răng nhìn Thời Phù Hân, thẳng đến Thời Phù Hân bất đắc dĩ gật đầu, mới yên tâm hôn mê bất tỉnh. Cầu sinh muốn ngã là rất cường. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Sở Diệu, Thời Phù Hân một bên phỉ nhổ chính mình vì sắc sở mê tự tìm phiền toái, một bên đem người kéo dài tới lùm cây sau cất giấu, sau đó liền một mình tra xét khởi này phiến nhai cốc. Sở Diệu vừa mới nói nơi này là mộ cốc. Mộ cốc? Nhai cốc rất lớn. Thời Phù Hân đi rồi hai khắc nhiều chung. Thật sự thấy được một mảnh lăng mộ đàn. Còn không chờ nàng tiến lên nhìn kỹ, liền nhìn đến một đám áo đen vệ từ lăng mộ chung đi ra. Cẩn thận điểm, cần thiết tìm được Sở Diệu cùng hắn cùng nhau trụy nhai nữ thi thể. Nhìn áo đen vệ lập tức hướng tới bọn họ trụy nhai phương hướng chạy tới. Thời Phù Hân bay nhanh xoay người, vừa chạy vừa dùng tinh thần lực tra xét có thể ẩn thân địa phương. Thống khổ tiếng rên rỉ ở nhỏ hẹp trong sơn động vang lên. Một lát sau, Sở Diệu chậm rãi mở hai mắt, ngay từ đầu hai mắt còn có chút mờ mịt, chờ nhìn đến ngồi ở đối diện hai tay ôm ngực mặt vô biểu tình nhìn hắn. Thời Phù Hân nháy mắt, thanh tỉnh. Thanh tỉnh lúc sau chính là xấu hổ. Một vì chính mình lôi kéo viên thạch lựu cùng nhau trụy nhai, một vì chính mình hôn mê trước cầu cứu. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu tỉnh, có chút âm dương quái khí nói. Diệu tam công tử, ngươi là có bao nhiêu thích ta nha, liền chết đều phải lôi kéo ta một khối. Sở Diệu ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn vì sao phải ôm Thời Phù Hân trụy nhai? Bởi vì hắn biết nội lực bạo động, lại thân trung nhuyễn cân tán hắn, một khi trụy nhai, mặc dù không ngã chết, cũng sẽ bị luân hồi điện người bắt lấy, hắn muốn rơi vào phản đồ trong tay, liền thật sự chết chắc rồi. Nán ở đánh cuộc viên thạch lựu có thể vì hắn tranh thủ đến một đường sinh cơ. Thực hiển nhiên, hắn đánh cuộc chính xác. Cảm giác được trong cơ thể nội lực thế nhưng dừng bạo động, Sở Diệu trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Chờ chú ý tới đan điền chỗ cắm mấy cây ngân châm, kinh ngạc nhìn về phía Thời Phù Hân, ngươi còn hiểu y thuật. Náo đen vệ vẫn luôn ở nhai trong cốc tìm người, đã qua đi một đêm còn ở tiếp tục. Thời Phù Hân có chút bực bội, ngữ khí không hảo nói. Ngươi vô dụng quá. Hồng nhan tiếu mỹ phẩm dưỡng ra sao? Không biết bên trong bỏ thêm dược liệu sao? Ta sẽ y thuật rất kỳ quái sao? Ít thấy việc lạ. Sở Diệu chưa bao giờ là cái sẽ nhẫn khí. Nếu là có thể nhẫn, liền sẽ không bị vương phủ mọi người kích thích đến vào luân hồi điện. Nếu là có thể nhẫn, thanh danh cũng sẽ không như vậy bất kham. Giờ phút này, đối mặt Thời Phù Hân âm dương quái khí, Sở Diệu che lại bụng, hít sâu mấy hơi thở, mạnh mẽ áp xuống trong lòng tức giận. Hắn nhẫn. Mặc kệ nói như thế nào, nhà đầu này rốt cuộc ra tay cứu hắn. Sở Diệu nhìn quanh một chút bốn phía, thấy hắn cùng Thời Phù Hân ẩn thân nơi là một chỗ khoan 2 mét, thâm 3 mét sơn động. Thả sơn động còn ở vách núi giữa không trung, không khỏi yên lòng. Nấy Thời Phù Hân vẫn luôn sú mặt, nghĩ nghĩ nói, ngươi không cần phải như vậy sinh khí, ta nói, ngươi cứu ta cũng là cứu chính ngươi. Thời Phù Hân nhìn qua đi, ngươi có ý tứ gì? Sở Diệu nhìn nàng, không trở về hỏi lại. Ngươi như thế nào bị luân hồi điện theo dõi? Thời Phù Hân cau mày. Luân hồi điện. Đốn một lát, ta căn bản không biết cái gì luân hồi điện. Ta hảo hảo muốn đi tỉnh ngoài thị sát Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, vừa đến bến tàu không bao lâu, đã bị kia mấy hải tặc cấp bắt, sau đó bọn họ liền trực tiếp ta đưa tới trên vách núi. Sở Diệu vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ muốn nhìn một chút. Thời Phù Hân hay không, có đang nói dối, bất quá thực mau liền rời đi tầm mắt. Ở hắn xem ra, Thời Phù Hân xác thật không cơ hội tiếp xúc đến luân hồi điện. Bất quá đã là như vậy, nhà đầu này lại vì sao sẽ bị luân hồi điện theo dõi đâu? Thời Phù Hân trên mặt không hiện, trong lòng cũng suy tư khai, luân hồi điện. Nàng lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần nghe được luân hồi điện. Chính là ở Vĩnh Định Môn bạo loạn thời điểm. Nàng xác định chính mình chưa từng có trêu chọc qua luân hồi điện. Như thế nào đã bị luân hồi điện theo dõi? Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, gia hỏa này chính là luân hồi điện người, nhưng luân hồi điện người lại muốn giết hắn. Vừa mới ở trên vách núi, ta nghe những cái đó người áo đen ý tứ, ngươi giống như cùng bọn họ là một đám. Bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Sở Diệu sắc mặt có chút khó coi. Vì cái gì? Bởi vì luân hồi điện có phản đồ. Kia phản đồ đã không phải lần đầu tiên đối hắn ra tay. Lần trước Sở Hổ chạy trốn, lấy ra ly hồn yên đối phó hắn, hắn liền biết luân hồi điện có người cùng Sở Hổ đạt thành hợp tác. Nghĩ đến nhốt ở Tử Lao Sở Thanh Hoan, Sở Diệu trong mắt xẹt qua ánh sáng, phía trước liền nghe nói Sở Thanh Hoan mau ngao không nổi nữa, lần này phản đồ thế, nhưng trực tiếp ở luân hồi điện sơn môn trước đối hắn ra tay. Chẳng lẽ cùng Sở Thanh Hoan có quan hệ? Ta tình huống tương đối phức tạp. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói. Ta cứu ngươi, cái này ngươi thừa nhận đi. Sở Diệu nhìn nàng, gật đầu. Ta cũng không cần ngươi báo ân, ngươi giúp ta điều tra rõ luân hồi điện. Vì sao phải đối phó ta là được? Hảo. Nói nghiêng tai nghe nghe nhai cốc động tĩnh. Áo đen vệ triệt, chúng ta đi xuống đi. Thời Phù Hân cũng không nghĩ ngốc tại trong sơn động, đứng dậy đi đến cửa động, lôi kéo dây đằng, liền phải chuẩn bị nhảy xuống đi. Thời Phù Hân quay đầu lại, liền nhìn đến Sở Diệu vẻ mặt không được tự nhiên nhìn nàng. Ta tay chân vô lực, phiền toái ngươi dẫn ta đi xuống. Ngươi thật đúng là cái bệnh Tây Thi. Sở Diệu đối. Phù Hân dùng Tây Thi tới hình dung chính mình rất là bất mãn, nhưng mà không đợi hắn phát biểu ý kiến, đã bị Thời Phù Hân một phen ôm eo, mang theo nhảy xuống sơn động. Thực mau, hai người vững vàng chấm đất. Nhìn chính mình bị một cái, ăn chính mình một cái đầu đều còn nhiều tiểu nha đầu ôm xuống dưới, Sở Diệu trong lòng có chút không dễ chịu, tưởng tượng đến chính mình vì sao sẽ tay chân vô lực, đáy mắt lại trào ra lệ khí cùng sát ý. Là hắn sơ sót, không nghĩ tới những người đó thế nhưng sẽ lợi dụng mẫu phi tới đối phó chính mình. Sở Diệu áp xuống trong lòng quay cuồng nỗi lòng. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thời Phù Hân ngẩng cổ ở đánh giá vách núi. Đừng nghĩ, cho dù ngươi khinh công lại cao, cũng phi không đi lên. Thấy Thời Phù Hân hoài nghi nhìn chính mình, Sở Diệu cũng lười đến giải thích, mấy ngàn mét vách núi, lại vô gắng sức điểm. Mặc dù là tuyệt điên tông sư cũng phi không đi lên, theo ta đi đi. Thời Phù Hân đứng không nhúc nhích. Đi đâu? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi không phải muốn biết Luân Hồi Điện vì sao theo dõi ngươi sao? Muốn biết nói, liền theo ta đi. Nói, liền vừa hân nhíu mày, làm gì? Sở Diệu, ta trên người không sức lực, ngươi đến đỡ ta điểm. Thời Phù Hân trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu. Mất công ngươi gương mặt này lớn lên không tồi. Nghe vậy, Sở Diệu có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau liền khôi phục bình thường, từ Thời Phù Hân không tình nguyện đỡ chính mình. Những cái đó áo đen vệ như thế nào lại về rồi? Hai người không đi bao lâu, lại có áo đen vệ đi tìm tới. Thời Phù Hân liền đỡ mang kéo mang theo Sở Diệu, hướng tới một chỗ lăng mộ bước nhanh đi đến. Ta quan sát một chút những cái đó áo đen vệ, bọn họ trước nay không tới gần quá bên này, chúng ta có thể qua đi trốn trốn. Sở Diệu trên mặt có chút dãy rủa. Đó là hoạt tử nhân mộ. Không nghĩ tới gần, nhưng mắt thấy áo đen vệ liền phải đi tìm tới. Chỉ có thể căng ra đầu cùng Thời Phù Hân ẩn giấu đi vào.